cô vợ thay thế, chương 696, em cũng chỉ muốn chia sẻ giúp anh một chút mà thôi. Góc truyện audio.com, cách chương.